Pokemon Kaito Izumi, chương 147, hẹn chiến. Góc truyện audio.com. Hao đã rời đi, có điều vẫn còn không ít huấn luyện ra ở lại để xem trận đấu cuối này. Bọn họ tự nhận rằng mình không có đủ mạnh để chiến thắng một trong hai người đi tới vòng cuối. Và hơn hết, có khả năng rất lớn là cả hai vẫn chưa dùng tới chủ lực của mình. Rốt cuộc thì giải đấu này tụ tập đến những cái quái vật gì vậy? Rất nhiều người không hiểu, nhưng họ đều tình nguyện vì trận đấu hết sức mình lúc nãy một chàng vỗ tay nhiệt liệt. Theo người tổ chức dẫn Miante tiến tới bục nhận thưởng, nhận lấy phần quà dành cho người đoạt giải quán quân, đứng ở bên dưới nhìn lên, Kaito hơi chút tiếc nuối nhưng không có không phục vỗ tay. Đối với chiến thắng này cậu hoàn toàn khâm phục Miante. Đột nhiên có cái huấn luyện ra đi tới bên cạnh đối với Kaito nói. Ngươi không thấy khó chịu sao? Người đó tất nhiên là một trong các người quen của Kaito. Stay đi, hửm, khó chịu, tất nhiên là có chứ. Kaito nghe vậy khẽ cười trả lời. Vậy tại sao trông ngươi thật bình tĩnh? Stay đi có chút khó hiểu hỏi. Khi cậu thua cuộc và bị loại khỏi vòng đấu, cậu đã nhịn không được căm tức một thời gian dài. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Kaito, Steady không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc đối phương vì sao lại thản nhiên chấp nhận chịu thua đến vậy? Ta tất nhiên là rất khó chịu, trái tim ta như nóng lên, và ta muốn bực tức đập phá mọi thứ. Thua trận đấu là một kiện rất đáng buồn, nhưng dù có làm như vậy thì cũng không giải quyết được gì. Kaito giải thích, sau đấy quay người đối với Steady vỗ lưng đối phương rời đi. Nếu có thời gian để oán phiền, vậy thì tốt hơn là đi huấn luyện bản thân đi. Có khi một ngày nào gặp lại, thời thế sẽ thay đổi. Đấy là những gì cuối cùng Kaito để lại cho một cái người bạn huấn luyện phía sau. Còn cậu thì sẽ không ngừng tiến bước về tương lai. Dù cho nó có nhiều chông gai và khó khăn, nhưng Kaito không sợ hãi. Ít nhất thì giải đấu này đã giúp cho Riolu tiến hóa thành Lucario. Đây đã là một điều đáng mừng rồi. Còn ba gần thì vẫn cần phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Chắc con rồng nhỏ đang bực tức lắm. Dù sao thì coi như đến sau cùng Riolu cũng sớm hơn nó tiến hóa. Ba gần hoàn toàn bị bỏ lại phía sau rồi. Buổi bế mạc của giải đấu nhanh chóng kết thúc. Kaito cũng không có lập tức rời đi mà ngồi tại một buổi đêm ngước nhìn lên bầu trời. Đối với 6 cái Pokemon của mình gọi ra, trong đó Glayon và Riolu, ba gần đang khuôn mặt u buồn như đưa đám. Thôi nào, mọi người nhanh vực dậy tinh thần tí đi. Chỉ thua có một trận mà làm như tận thế vậy. Kaito đối với ba cái đứa nhỏ nhà mình làm ra an ủi. Talonflame cũng đối với cả ba kêu. Không sao không sao, hồi chúng ta mới bắt đầu lữ hành. Ta với Kaito ca cũng thua nhiều lắm. Kể cả Lurs ca cũng thua, mọi người không cần vì một trận đấu mà tự trách quá nhiều. Cố gắng lần sau là tốt thôi. Bị nhắc đến đang ngồi tận hưởng đọc sách, Lurs cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với ba đứa em út gật đầu ý bảo đúng như lời Talonflame nói. Thật vậy ư, ba gần có chút không tin. Một tên quái vật như Lurs sao? Có vẻ như hiểu được đôi mắt nghi hoặc của ba gần. Lurs quay đầu nhìn thằng bé nói. Có ý gì? Dạ không, ba gần lập tức lắc đầu quay đi, theo nhiều người ở bên cạnh không ngừng an ủi. Lucario và hai người nhanh chóng khôi phục, có điều trong lòng còn chút không cam tâm, nhưng chỉ cần kế tiếp càng thêm nỗ lực là được rồi. Ở trong lòng ba cái đứa nhỏ Pokemon lập tức tự nhủ. Ở phía xa Miante đột nhiên chạy tới đối với Kaito vẫy gọi. Ôi! Kaito, ôi, ngạc nhiên nhìn thấy đối phương đuổi tận đây. Kaito có chút nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Miante, đứng ngay bên cạnh nhìn thấy người đã đánh bại chính mình tụi ba gần lập tức không thân thiện mấy đối với Miante nhìn. Có điều cô hoàn toàn không để ý mà đối với tụi nhỏ vẫy tay cười. Nếu cô là bọn chúng cô cũng không thể hiền lành đối xử được nha. Đúng rồi. Ngươi quên mất lời hứa của chúng ta. Đây rồi, cái này, cho ta xin chữ ký cái đi. Miante lập tức từ ba lô mang ra cái bảng trắng đưa tới. Kaito có chút ngờ ra nhìn Miante, không ngờ đối phương thật sự là fan hâm mộ màn trình diễn của bản thân thật. Đuổi tới tận đây chỉ để xin cái chữ ký. Miante công nhận rất có tâm, là cái fan chân chính nha. Cậu cũng không nghĩ rằng Miante tới đây cà khịa bản thân. Bởi vì Miante vốn dĩ ở trình độ cao hơn cậu, có làm cũng chỉ là Miante xấu hổ mà thôi. Thành thật cầm bảng tên ký cái chữ cho Miante, đưa lại cho đối phương. Miante lập tức cười vui vẻ nói, lần tới ngươi biểu diễn sẽ là ở đâu? Cậu có hơi tò mò hỏi, à chà, ta cũng không biết được. Kaito nghe vậy hơi lắc đầu trả lời, lần trước biểu diễn vốn là ngẫu nhiên mà lên sân khấu. Một lần nữa biểu diễn, cũng có thể giúp cho các Pokemon xả stress sau thua cuộc. Có điều không biết có cơ hội hay không? Dạ vậy, Kaito, người đã thu phục được mấy cái huy chương rồi. Miante đổi đề tài, 5 cái, ta đang nhắm tới thu phục cái tiếp theo Laver thành phố. Kaito mỉm cười trả lời. Ha ha, ta cũng mới có 6 cái. Chúng ta đều còn một chặng đường nữa để thu phục huy chương A. Có điều ngươi đi lộ trình khác ta. Laver thành phố hình như cần phải đi chuyến bay tại Lumios thành phố phải không? Miante đối với Kaito hỏi. Cũng không hẳn, ta đang trên một chặng đường tự phi hành bởi các Pokemon của chính mình. Có vẻ vất vả hơn. Nhưng đây sẽ là một buổi huấn luyện trên cao. Kaito nói ra về hành trình kế tiếp của bản thân. Ha ha, ra vậy, thật thú vị phong cách. Nếu có cơ hội ta phải thử một lần mới được. Miante hơi ngạc nhiên sau đấy bật cười thú vị kêu. Có thể làm được như Kaito hầu như không phải huấn luyện ra bình thường. Các Pokemon cũng phải đẳng cấp tương đối cao mới dám làm ra lựa chọn này. Cô cũng cần phải tiếp tục huấn luyện các Pokemon của bản thân. Sớm ngày đem các Pokemon nhanh chóng đi tới hàng ngũ Pokemon chủ lực. Quay người lại tính rời đi. Có điều trước khi đi cô quay đầu lại đối với Kaito nói lời cuối. Tái đấu lúc, tại giải liên minh thường niên. Ta sẽ chờ ngươi, chúng ta sẽ đấu một trận toàn lực. Tốt, Kaito gật đầu đáp lời. Ở bên cạnh cậu đám Pokemon lập tức đánh lên khí thế hừng hực. Không biết có phải hay không, Kaito có cảm giác Miante tới đây là để giúp đỡ bản thân vậy. Nhớ có lần gặp gỡ này, các Pokemon của cậu càng có thêm lý do và động lực cố gắng rồi. Đút hai tay vào túi quần, Kaito quay đầu lại đối với các đồng bạn của mình nói. Được rồi chứ, mọi người, nghỉ ngơi lần cuối trước khi khởi hành nào. Một cơn gió thổi bừng lên. Đây chính là lúc cậu nên vì trận thua vừa rồi làm ra cố gắng. Tiếp tục trở nên trưởng thành hơn và báo lấy lần thua cuộc này. Giống như cách mà mọi người vẫn thường làm. Vâng, rõ, các Pokemon nghe lời đáp. Bọn họ theo Kaito sắp xếp ăn bữa ăn tối. Nghỉ ngơi lấy sức trước khi khởi hành. Talon Flame một chút uể oải đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. Đúng ra là nó cảm thấy có chút dư sức rồi đấy. Cách chương.